Chương 114, Hai Đại Liên Chủ. Đêm tối, trăng sáng có thiếu, gió nhẹ quất vào mặt. Một đoàn người lặng yên rời đi Phục Các Giáo Tổng Bộ, hướng tứ phương thành bên ngoài kín đáo đi tới. Không bao lâu, đi tới một mảnh mang theo đống đất bên trên bình nguyên. Chi nở tòa chiều cao 3 tầng to lớn đỉnh hành lang, cách xa nhau vài dặm, đứng sừng sững trong mắt mọi người. Cựu Liên Phái không giống với bình thường giang hồ bang phái, cũng không phải là từ một người lãnh đạo, mà là từ 9 vị liên chủ cộng đồng quản lý. 9 vị liên chủ quản hạt địa bàn, phân biệt lấy thứ nhất đỉnh, thứ hai đỉnh suy ra xưng hô. Chư vị, cẩn thận một chút. Hạ Thanh Vũ nói một câu, mang theo Tô Tuấn Hảo, cùng với Phục Các Giáo cao thủ hướng thứ nhất đỉnh sở soạn. Sau đó, những người khác cũng là dựa theo trước đó kế hoạch, hướng riêng phần mi nhờ mục tiêu bước đi. Thạch công tử, chúng ta vậy đi thôi. Phục Các Giáo một vị hộ pháp đi tới, đối Thạch Tiểu Nhạc cười nói. Thạch Tiểu Nhạc khẽ gật đầu. Bởi vì 4 vị liên chủ ra ngoài, cho nên lần này Hạ Thanh Vũ kế hoạch là tập hợp chúng nhân chi lực, phân biệt đánh giết Lưu Đang bang phái 5 vị liên chủ. Thạch Tiểu Nhạc cùng theo hắn Phục Các Giáo cao thủ, phụ trách là thứ 5 đỉnh. Trước nhìn kỹ hăng nói, không hiểu cuốn vào trận này vu nở dê nửa cờ đu cờ, Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên là có ý nghĩ của mình. Không bỏ được hài tử không bắt được lang, hắn dự định trước quan sát Hạ Thanh Vũ một đoạn thời gian, nhìn một chút đối phương chân thực nhân phẩm, rồi quyết định đằng sau sự tình. Không bao lâu, mọi người đi tới thứ 5 đỉnh bên ngoài. Thứ 5 đỉnh trấn giữ nghiêm mật, lấy đỉnh hành lang làm trung tâm, bốn phía thiết lập không ít chặng gác, thỉnh thoảng có đội tuần tra đi qua. Đám người kiên nhẫn địa chờ đợi. Mãi cho đến giờ tí một khắc, chạm gác thay ca lúc, Thạch Tiểu Nhạc vung tay lên, đám người lập tức lặng yên không một tiếng động xông tới. Không tốt, có người đánh lén khi khoảng cách song phương chỉ có 16,5m lúc, thứ 5 đỉnh bằng chúng, rốt cục phát hiện Thạch Tiểu Nhạc bọn người. Giết! Một vị Phục Các Giáo cao thủ cánh tay vung lên, hưu một tiếng, sát phi tiêu trực tiếp đâm vào một chút người cổ họng, chế tạo đợt thứ nhất hỗn loạn. Gặp tung tích bại lộ, cái khác Phục Các Giáo cao thủ nơi nào còn có cố kỵ, trong tiếng hét vang, nhao nhao như mánh hổ nhào về phía thứ 5 đỉnh. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu gào, tiếng la giết, đao kiếm giao kích âm thanh bên thai không dứt. Không đến một phút công phu, tại tổn thất mười mấy người về sau, Phục Các Giáo cao thủ xông vào vòng trong. Không đúng. Thạch Tiểu Nhạc nhíu mày. Hắn mặc dù không hiểu rõ Cửu Liên Phái thực lực cụ thể, nhưng đối phương đã có thể làm ác tứ phương thành nhiều năm, không thể nào là quả hờ mềm, làm sao có thể một công liền tan nát nhanh lui về cơ hồ là vô ý thức. Thạch Tiểu Nhạc không tiến ngược lại thụt lùi, hướng đám người hô to. Âm âm cùng một thời gian, từng đợt khói trắng, như là tạc đạn tại bốn phía nổ tung, trong nháy mắt che đậy Thạch Tiểu Nhạc cùng với Phục Các Giáo đám người. Là khói độc. Đáng chết, chúng ta trúng kế. Đám người lần lượt bổ nhào, trên mặt đất run rẩy mấy lần, không rõ sống chết. Vậy có người nín thở, Ngưu Toan sông hướng ra bên ngoài, lại bị chỗ tối đổ đao chặt đứt. Bởi vì nuốt bích nhãn kim thiềm nội đan duyên cớ, trận này xương độc ngược lại là đối Thạch Tiểu Nhạc không có ảnh hưởng, bất quá hắn tâm niệm vừa động, cũng là ngã trên mặt đất. Ha ha, bọn này ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta Cửu Liên Phái là dễ khi dễ sao? Xương độc tản ra, một đám người xông tới. Cầm đầu hai người, một cái là mặt như trọng táo lao giả, một cái là tướng ngũ đoàn trung niên áo đen. Nói chuyện chính là trung niên áo đen. Họ Hạ vậy tờ hờ ớ tờ la cẩn thận, nói cái gì tiểu tử này công lực không tầm thường, nhất định để chúng ta đồng thời tới, tờ hờ ớ tờ la chuyện bé xé ra to. Trung niên áo đen, Cửu Liên Phái thứ 5 liên chủ. Họ Hạ có thế đi đến một bước này, cùng hắn cẩn thận nhưng điểm không ra. Trọng táo lao giả nhìn một chút trên mặt đất Thạch Tiểu Nhạc, trong đôi mắt mang theo một tia cực nóng. Không có ai biết, tối nay hành động, chính là Hạ Thanh Vũ cùng Cửu Liên Phái hợp mưu cho hay. Song phương hợp mưu, một phương diện có thể thành toàn Hạ Thanh Vũ chính nghĩa tên. Khác một phương diện, lại có thể mượn cơ hội bắt bộ phận cao thủ, cuối cùng sử dụng cực hình, bước ra trên người đối phương bí tịch võ công. Loại này thủ đoạn, tại quá khứ vài chục năm bên trong, Hạ Thanh Vũ đã không biết dùng bao nhiêu lần. Mà hắn cũng là thu hoạch rất dồi dào, không chỉ có đạt được thanh danh, còn sâu hơn cùng hắc đạo thế lực liên hệ, càng phân đến rất nhiều không tầm thường bí tịch, có thể nói là một cục đá hạ ba con chim. Nguyên bản bọn hắn lần này mục tiêu, chính là danh kiếm công tử Tô Tuấn Hảo. Bởi vì căn cứ Hạ Thanh Vũ suy đoán, Tô Tuấn Hào có thế ba kiếm kích giết một vị nạp khí tứ trọng hắc đạo cao thủ, cực khả năng đã tu luyện Thái Chân kiếm phái nhị lưu hạ phẩm kiếm pháp. Chỉ cần làm xong vụ này, mấy người hoàn toàn có thể làm cái giả chết tên tuổi, đợi đến võ công đại thành, lại thay hình đổi dạng, tái xuất giang hồ. Đến lúc đó Vân Tam Giác há không tùy ý bọn hắn rong ruổi, bất quá khi Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện thời điểm, Hạ Thanh Vũ lập tức cải biến kế hoạch. So với Tô Tuấn Hào, Thạch Tiểu Nhạc bối cảnh yếu đến có thể bỏ qua không tính, mà đối phương quật khởi nhanh như vậy, tất nhiên có được đồng dạng kinh người võ học truyền thừa. Đã đều có thể đạt tới mắt, đương nhiên muốn tìm quả hồng mềm bóp. Kết quả là, cái này mới có tối nay một màn. Đáng tiếc, lần này vì phối hợp họ Hạ, chúng ta Cựu Liên phái muốn tổn thất không ít nhân thủ. Trung niên áo đen lắc đầu một cười, trong giọng nói lại không chút nào đáng tiếc ý tứ. Chỉ cần có thể đạt được cường đại võ công, lại không cần giống chó như thế trốn tránh, chết mấy người có cái gì quá không được người tới, cho cái này áo xanh tiểu tử ăn vào giải dược, bắt đến địa lao bên trong, trước phế bỏ võ công cùng tứ chi, các loại đại liên chủ cùng họ Hạ đi xử trí. Trọng táo lao giả lôi lệ phong hành, vung tay lên, bốn phía người lập tức động. Các ngươi quỷ kế, kém chút liền phải xính. Nghe được đáp án, Thạch Tiểu Nhạc không có lại tiếp tục giả bộ nữa, bởi vì không cần thiết. Ngươi không chúng độc trông thấy hắn đứng lên đến, hai đại liên chủ đều là sững sờ. Mới khói độc, liền là nạp khí cao giai cao thủ tới, đều chưa chắc có thế bình yên vô sự. Hai đại liên chủ không nghĩ ra, Thạch Tiểu Nhạc lại như thế nào làm đến hử, còn tờ hờ ơ tờ la thỏ khôn có ba hàng. Hơn hết coi như ngươi không trúng độc, cu nở dê đừng hỏng chạy đi. Ngắn ngủi ngây người về sau, trung niên áo đen kịp phản ứng, mặt lộ vẻ hùng tàn lạnh cười. Mặc dù nhận qua tin tức, Thạch Tiểu Nhạc hai ba kiếm liền đánh bại phục các giáo tổng quản, nhưng kẻ sau vậy nói rõ, là mình quá bất cẩn nguyên cớ. Mặt khác, thân là thứ năm liên chủ, trung niên áo đen thực lực, vốn là so phục các giáo tổng quản mạnh một đường, bên cạnh thứ tư liên chủ, càng là nạp khí tứ trọng đỉnh phong cao thủ. Hai người liên thủ, hắn còn thật không tin Thạch Tiểu Nhạc có thế lật ra thiên. Trốn ai nói ta muốn chạy trốn. Đối mặt hai đại liên chủ, Thạch Tiểu Nhạc khí định thần nhàn, chậm rãi rút ra bên hông thanh phong kiếm. Thật can đảm hắn bình tĩnh, đừng nói là trung niên áo đen, liền trọng táo lao giả đều nhìn không được, nói một tiếng, dẫn đầu vô ra một trường. Cách một cô vô hình kinh phong, như là đồng tường tường sắt mãnh kích mà đến. Còn chưa tới gần, đã lệnh Thạch Tiểu Nhạc ngược sinh ra bước lên cảm giác. Cổ tay rung lên, Thạch Tiểu Nhạc vung vẩy trường kiếm đâm ra ngoài. Hời hợt khanh liên tiếp ba lần, ba chút lửa vẩy ra mà ra. Chính là hồi lâu không cần Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Giờ này khắc này, Thạch Tiểu Nhạc nội lực không kém cỏi bình thường nạp khí tứ trọng cao thủ. Tại ra chỉ kỳ hiểm ý cảnh Thái Nhạc Tam Thanh Phong công kích đến, tùy tiện phá giải trọng táo lão giả trường phong. Cái gì một màn này lệnh trọng táo lao giả sắc mặt đại biến, vừa khiếp sợ, lại là lửa nóng. Hắn đã chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc công lực, đồng thời lại 10 điểm khẳng định, Hạ Thanh Vũ suy đoán không có sai, Thạch Tiểu Nhạc trên thân tuyệt đối có được bí mật. Hưu một vòng đao mang đập vào mặt, trung niên áo đen thư á cơ xuất thủ. Trong tay hắn vòng đồng đại đao huy động lên đến, phát ra giòn vang đồng thời, đao phong như là nặng nề sắc bén nụ y, từng tầng nghiền ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tam lưu thượng phẩm đao pháp, cửu tiêu ngưng sơn đao. Tại loại đao pháp này dưới, thay cái nạp khí nhất trọng võ giả, đừng nói chống cự, chỉ sợ xuất liên tục chiêu đều là vấn đề. Đáng tiếc, hắn đụng phải người là Thạch Tiểu Nhạc. Bước chân một điểm, đón tầng tầng đao phong, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp quỷ mị phiêu giật, biến hóa nhanh chóng, có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung. Bách biến thiên huyễn vân vụ thập tam thức. Ken ken ken đang thay đổi huyễn kiếm chiêu bên trong. Trung niên áo đen kinh hãi địa phát hiện, đao pháp mình nhận lấy cả tay, 10 thành lực đạo thường thường chỉ có thể phát huy ra 4, 5 phần 10. Vẹn vẹn chiêu thứ 5, Thạch Tiểu Nhạc kiếm pháp chui vào sơ hở, mắt thấy muốn xuyên thủng trung niên áo đen lồng ngực. Long Quy Phược hình trưởng gầm lên giận dữ bên trong, trọng táo lao giả nhào thân vọt lên. Chỉ gặp từng đạo kình phong vây quanh bàn tay, mơ hồ tạo thành hai đạo cái bóng mơ hồ, phảng phất Long Quy cu nở dê vang lên. Từ hai bên trái phải thẳng hướng Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc không buông tay, tất nhiên chỉ có trọng thương một đường. Còn nếu là buông tay, tại hai người đoạt chiếm tiên cơ dưới, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Nghe lão phu hiệu lệnh, tùy thời chuẩn bị bắn tên. Còn ngại không đủ, trọng táo lao giả đối bốn phía Cựu Liên phái cao thủ quát. Lan. Di hồn đại pháp vận chuyển, Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt sáng lên một tầng quỷ dị màu sắc, nhìn về phía Trọng Táo lão giả. Lúc này khoảng cách song phương không đến ba thước, Trọng Táo lão giả bỗng nhiên thụ này một kích, trưởng thế như là đâm thủng khí cầu, lập tức tán loạn ra. Xuy. Tại trung niên áo đen hối hận oán độc ánh mắt bên trong, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm rảo sát đối phương. Cho lão phu bán chết tiểu tử này. Chuyển sau khi tỉnh lại, Trọng Táo lão giả lạnh cả người, một bên kêu to, một bên liên tục không ngừng hướng về sau bay ngược, liều mạng kéo ra cùng Thạch Tiểu Nhạc khoảng cách. Hắn phát hiện, đối diện tiểu tử không thể theo lẽ thường mà nói, đơn giản có chút yêu tà. Bất quá, chỉ cần kéo dài khoảng cách, lượng tiểu tử này đồng thuật không thể bắt hắn như thế nào. Nhìn xem Trọng Táo lão giả bộ dáng, Thạch Tiểu Nhạc khỏe miệng khẽ nhếch, đồng nhiên nhún người nhảy lên, hình như phượng hoàng hoành không, một cái màu trắng đao mang tật bổ xuống. Sát chiêu, phượng hoàng tung hành. Khoảng cách song phương lập tức bị rút ngắn, phía trước mũi tên cũng bị đánh đoạn. Đối mặt một đao kia, Trọng Táo lão giả có một lát hoảng hốt, lại dâng lên không cách nào ngăn cản cảm giác. Sau một khắc, hắn giống giận đánh ra một trường. Tê lạp. Vài vóc xe rách thanh âm bên trong, trường phong bị cắt, Trọng Táo lão giả kêu thảm một tiếng. Một đạo tơm máu, đem hắn mặt đều chia làm hai nửa. Luận nội lực, Thạch Tiểu Nhạc nhiều lắm là so với đối phương kém 3 điểm. Cái này 3 điểm, lại sao bị kịp được song phương sát chiêu ở giữa chênh lệch thật lớn hai đại liên chủ liên tiếp mất mạng, bốn phía cửu liên phái bang chúng sợ ngây người, lại gặp Thạch Tiểu Nhạc thoát ly mưa tên phạm vi, trốn, cầu xin tha thứ, trong nháy mắt quân lính tăng dã. Không để ý tới những người này, Thạch Tiểu Nhạc chạy vội hướng thứ nhất đỉnh. Đã Hạ Thanh Vũ muốn gây bất lợi cho hắn, vậy hắn biện pháp liền trở nên rất đơn giản. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.